văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng lão hoàng đế lại, một tiếng rơi xuống đáy vực, thật sự là tức C-H-E-T đi được. Muốn tóm lấy cổ áo Hứa Yên Miểu lắc mạnh, ngươi nói xem tính tình trẫm thất thường là vì ai? Ngươi không thể nào để trẫm bớt lo được một chút hay sao? Lão hoàng đế hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Yên Miểu, trừng đến mức Hứa Yên Miểu khó hiểu, không ngừng đoán xem rốt cuộc là ai trong đám người xung quanh mình đã đắc tội với hoàng đế, mới khiến lão hoàng đế trừng mắt nhìn về phía này. Lão hoàng đế hít sâu một hơi, người này không thể động vào, quay đầu nhìn Cát An Hầu. Cát An Hầu lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Lão hoàng đế, chuyện công sai hôm nay, trẫm sẽ phân xử. Nhìn chằm chằm Cát An Hầu và Mỹ Phụ, đã không còn tình cảm, chi bằng giải thoát cho nhau đi. Mỹ Phụ đồng ý một cách dứt khoát. Cát An Hầu đoán ả ta nóng lòng muốn ở bên cạnh tên chủ trì tuấn tú kia, không muốn để ả ta được như ý nguyện dễ dàng như vậy, nhưng hoàng đế đang nhìn chằm chằm. Mặt Cát An Hầu giật giật, không dám lộ rõ vẻ mặt khó chịu, nói. Tuân chỉ, lão hoàng đế lại nói, đã ngươi đã ký kết khế ước. Nói đến khế ước, lão hoàng đế lại nghĩ đến chuyện hôn nhân hợp đồng mà Hứa Yên Miểu nói, trong lòng càng thêm bực bội, biểu hiện ra bên ngoài chính là giọng điệu lạnh lùng hơn. Chuyện này là do ngươi bội ước trước, vị phu nhân này không thể tính là phạm tội thông dâm. Ngươi hiểu chứ? Tất nhiên là Mỹ Phụ lập tức nói hiểu rồi, sau đó quỳ xuống dập đầu, tạ ơn hoàng thượng. Đối với chuyện này, Cát An Hầu cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý, còn chùa ngọc. Lão hoàng đế dừng một chút, nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp bỏ qua. Lũ tăng nhân các ngươi câu kết với phụ nhân, thật là không biết xấu hổ, theo luật. Muốn trực tiếp G, I, E, C sao? Hay là xử lý như thế nào đây? Nữ nhi của Đô Sát Viện Hữu Đô Ngự Sử, sau khi tự tay chặt đứt tay tên cha nam ngoại tình trở về, sát khí rất nặng, lúc nào cũng ra bãi săn bắn, một lần G, I, E, C là G, I, E, C cả xe. Sau đó, vô tình đến chùa Ngọc Long, xung quanh có rất nhiều giải ngữ thảo dỗ dành nàng ấy vui vẻ. Mắt Đô Sát Viện Hữu Đô Ngự Sử lập tức rưng rưng. Trách sao nữ nhi nhà ta lại trở nên vui vẻ hoạt bát như vậy? Thì ra là trăm thép luyện thành kim. Lão ngự sử 69 tuổi lập tức run rẩy đứng dậy. Bệ hạ, lão thần, ông ta vắt óc suy nghĩ lý do, vắt óc hồi tưởng. Lão thần và ôn gia, a, chính là cái tên, 75 tuổi còn chơi tiểu quan kia, thái tử xá nhân, quan hệ rất thân thiết. Lão thần còn thường xuyên cùng ông ta đến chùa Ngọc Long. Chuyện này, phu thê một ngày. Phu phu một ngày cũng bằng trăm ngày ân nghĩa, lão thần muốn xin bệ hạ ân điền. Quần thần cung kính nề phục, vì danh dự của nữ nhi, ông ấy đã trực tiếp hy sinh bản thân, bất chấp tuổi già. Ôn gia lão đại ông lão 75 tuổi cựu thái tử xá nhân, hiện tại bị cách chức ở nhà. Hát xì, sau này, chuyện này truyền đến tai ông ta. Ôn gia lão đại, ngươi thanh cao, ngươi ghê gớm, vì nữ nhi của ngươi, ngươi lôi ta ra sao? Rõ ràng mọi người đều đã quên chuyện ta 75 tuổi còn. Cơ mà, còn có, lời Hứa Yên Miểu còn chưa nói xong, đột nhiên có một người nhảy ra, chính là một vị học sĩ ở Hoa Gai Điện, từng chữ tha thiết. Bệ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời binh bộ thượng thư nói rất đúng, những tăng nhân này cũng là người đàng hoàng làm ăn, thật sự không được, thì đánh mỗi người 20 trượng, đóng cửa chùa Ngọc Long là được rồi. Lão hoàng đế khó hiểu, nhà ngươi không có muội muội, cũng không có nữ nhi, ngươi xin tha cho bọn họ làm gì? Chuyện này, mẹ kiếp, ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười lớn của Hứa Yên Miểu đột nhiên vang lên. Nhân tài, sở thích kỳ quái, mỗi lần thê thiếp trong nhà gặp tình lang, hắn ta đều mở cửa tạo điều kiện. Mỗi lần biết được bọn họ ở bên ngoài với người khác là lại đặc biệt vui vẻ. Xì. Cả cưới vợ và nạp thiếp đều cố ý chọn những người có tình ý với người khác. Cái này. Trách sao lại không muốn đám tăng nhân này xảy ra chuyện. Thì ra là như vậy, cách chương.